Đại nhân, phạm nhân lại không thấy rồi. Chương 2, giao ra tang vật theo ta trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2, giao ra tang vật theo ta trở về. Lão đại người trở về rồi. Lão đại, Úc Nhiễm vừa vào cửa thì gương mặt nghiêm túc cô ngồi xuống, lập tức có người rót cho cô một chén nước. Bộ khoái toàn huyện nha đều vây quanh lấy, chờ cô uống một ngụm nước xuống, có thể nói chút gì. Úc Nhiễm không phụ sự mong đợi của mọi người, thắm giọng hầu, cuối cùng mở miệng. Bị người đó chạy rồi. Chúng bộ khoái hai mặt nhìn nhau, hoặc cúi đầu, hoặc lắc đầu, hoặc thở dài, hoặc líu lưỡi. Không ai dám nói một câu không phải Úc Nhiễm, thế nhưng trên tâm tình lại hiểu đều biểu đạt đến. Úc Nhiễm một trận buồn bực, hiếm thấy một câu cường điệu hơn. Kẻ trộm kia khinh công tuyệt vời. So với lão đại đài, còn lợi hại hơn, Lưu Cà Lam một câu nói chưa nói xong đã bị Trần chọc đầu che miệng kéo dài đến một bên. Trong phòng lại an tĩnh, không một người nói chuyện, mỗi người có tâm tư riêng. Úc Nhiễm lại uống một hớp nước mới đánh vỡ vắng lặng. Người đó bị thương, vết thương ở trên cổ tay bên phải, mặt khác người đó là một nữ nhân. Nữ nhân, mọi người vừa nghe càng thêm kinh ngạc, Úc Nhiễm mặc kệ bọn họ chỉ lo nói tiếp. Bắt đầu ngày mai, các ngươi thì thường phục tuần tra ở trong thành tìm nữ nhân như vậy. Thân hình nàng tương tự với ta, bởi vì cước lực hơn người, bước tiến chắc rất mềm mại. Tại sao vậy, bị thương ở tay, trên tay? Lưu Cà Lam nhịn không được lại hỏi, lần này không ai cản hắn, tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Úc Nhiễm liếc nhìn hắn một cái, cô chẳng lẽ muốn nói cô là ném ám khí với đầu gối nữ nhân kia, thế nhưng động tác thế nhưng quá nhanh cho nên cô đánh chật. Kết quả sau khi đánh chật nữ nhân kia cũng không biết là bị cái gì kích thích, tốc độ không chỉ không chậm một chút, trái lại bạo phát mãnh liệt, chuồn vài bước thì không thấy bóng rồi. Thực sự là kỳ quái, nữ nhân kia nghe thanh âm cũng không quá 29 tuổi, chẳng lẽ ở trong bụng mẹ thì bắt đầu học đi rồi. Tốc độ này đừng nói là Úc Nhiễm, cho dù là sư phụ ở đây, cũng chưa chắc là đối thủ của nàng. Chúng bộ khoái còn đang chờ Úc Nhiễm trả lời, cô lại vừa ngẩng đầu, ánh mắt mù mịt đảo qua từng người bọn họ quát. Đều nhìn cái gì, tản đi. Hôm sau nha môn dốc hết toàn lực, mỗi người thường phục lẫn trong đám người ở mỗi cái ngõ phố đi bộ trong thành. Úc Nhiễm và sư đệ nhỏ nhất trong nha môn một tổ, người tiểu sư đệ kia tên Lô Nguyệt vừa mới thành niên còn mang theo một mặt tính trẻ con. Người trong nha môn thường cười nói tên hắn như cô nương, Úc Nhiễm lại cảm thấy không phải vậy, cô cảm thấy người tiểu sư đệ này không chỉ tên như cô nương, vóc người cũng như cô nương. Toàn bộ trong nha môn, Úc Nhiễm thích nhất Lô Nguyệt bởi vì dáng dấp của hắn tuấn tú, đôi mắt sáng mũi cao, môi hồng răng trắng, làm cho cô nhìn thoải mái không tên. Nhưng mà lời này chỉ đặt ở trong lòng. Lão đại, tôi có vấn đề vẫn rất tò mò. Thanh âm của Lô Nguyệt nhẹ nhàng khoan khoái khiến người ta như gió xuân ấm áp. Úc Nhiễm hai tay quen thuộc ở phía sau lưng, lỗ tai nghe hắn, tầm mắt lại không hề buông lơi trải qua mỗi người trên đường. Hỏi đi, làm sao người biết ngày hôm qua kẻ trộm kia sẽ đến chứ? Úc Nhiễm liếc hắn một cái, một lát phun ra hai chữ. Suy đoán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình hoa tây vực, bức tranh lâu lan, kẻ trộm kia tựa hồ rất yêu thích đồ nước khác, ngà voi ngọc của tiền gia ở trong thành cũng coi như có chút tên tuổi, ta đoán nàng sẽ đi thôi. Không phải nói dẫn rắn ra hang sao, ta để người thả chút tin tức nói lão gia tiền gia mấy ngày nay ra ngoài, quý phủ sẽ ít phòng vệ. Lô Nguyệt một mặt kính ngưỡng, Úc Nhiễm nhấc cằm lên, cảm giác đầu mình nhiều hơn một vầng sáng lóe sáng. Đoạn đường phía trước có người gây sự, Úc Nhiễm không khỏi ngừng lại. Ngươi trộm bánh bao, cho ngươi trộm, tuổi còn trẻ sẽ không học tốt, học cái gì không học, học người ta trộm đồ, ta đánh chết tên ăn mày ngươi đây. Úc Nhiễm hơi nhướng mày, tên ăn mày kia cầm trong tay một bánh bao đã dơ, một bên bị tiểu thương kia đánh khóc không thành tiếng, một bên lại còn vội vã đem bánh bao nhét vào trong miệng. Người vây xem xung quanh càng ngày càng nhiều, chỉ trỏ trỏ ngược lại cũng không một ra tay giúp một tay. Ước chừng là mấy ngày nay án trộm trong thành nhiều, mọi người đối với tên trộm đều không có hào cảm, hiếm thấy có mấy người nhẹ dạ không nhìn nổi đi rồi, người khác đều đang chỉ trích cái không nên của tên trộm kia. Còn ăn, ta cho ngươi ăn, ta, dừng tay, Úc Nhiễm vài bước tiến lên, giơ tay ngăn cản nắm đấm của người bán. Úc bộ đầu, Úc Nhiễm ở trong thành cũng coi như rất có tên tuổi, không có mấy người không quen biết cô. Lúc này cô ra mặt, tiểu thương cũng cho cô mặt mũi thua tay lại. Úc bộ đầu, ngài minh xét, a tên ăn mày này trộm đồ, không dạy dỗ không được. Úc Nhiễm khom người đem tên ăn mày bẩn thỉu từ trên mặt đất nâng dậy. Mấy cái bánh bao hắn lấy của người ta thay hắn trả tiền. Tiểu thương đầy mặt mang nụ cười, duỗi ra hai cái ngón tay. Hai cái, Úc Nhiễm cho thêm mấy cái tiền đồng, lấy thêm hai cái bánh bao. Úc bộ đầu, tôi biết ngài thiện tâm, nhưng hành vi ăn cắp này không thể nuông chiều a. Tên bán hàng một bên đưa bánh bao, một bên tận tình khuyên nhủ. Tên ăn mày này thì giả đáng thương trước mặt ngài, tôi thấy ước chừng không phải vụ án mấy ngày nay trong thành, đều là hắn. Úc Nhiễm liếc hắn một cái, tiểu thương câm miệng không nói. Nếu là hắn, còn có thể cho ngươi cơ hội tóm được. Hẳn là ngươi cảm thấy cửa hàng bánh bao này của ngươi, so với những nhà giàu kia trong thành đều phải thủ vệ nghiêm ngặt. Chuyện này, Úc Nhiễm không nhiều lời với tiểu thương, cúi người cùng đứa bé ăn mày kia giao phó vài câu liền để hắn đi. Đoàn người tản đi, Úc Nhiễm vô ý nhìn một vòng bốn phía, khi ánh mắt cũng đang trải qua chỗ ngoặt bỗng nhiên dùng mình. Lão đại, khi Lô Nguyệt kêu Úc Nhiễm đuổi lên, Úc Nhiễm đã chạy ra thật xa, Lô Nguyệt quẹo đi thì làm mất người rồi. Úc Nhiễm lần này nói gì cũng sức mạnh 10 phần, theo sát không nghỉ. Nhưng khi cô vẫn là đang đuổi tới ngõ hẻm sâu ngoài thành làm mất người rồi, Úc Nhiễm bình tĩnh lại đứng ở trên mái hiên hơi thở dốc, cô đột nhiên cảm giác thấy kỳ quái. Người này hình như là cố ý để cô phát hiện, lại hình như là cố ý thả chậm tốc độ một đường đem cô dẫn tới nơi này. Nhưng hẻm nhỏ ngoại thành trống rỗng, giờ khắc này cô nhìn không thấy một người, phòng ốc rách nát đã trải qua nhiều năm mưa gió thử thách tang thương như là lão nhân thất tuần lúc nào cũng có thể sẽ cưỡi hạc đi. Thân thể của Úc Nhiễm đột nhiên cứng đờ, cô cảm giác một người đứng phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với nhau, con đường, chạy xa giống như vậy, hô hấp của đối phương lại dường như tĩnh tọa rất lâu, bình tĩnh nghe không ra đầu mối. Nếu không phải Úc Nhiễm nhận ra áo rách mũ trùm nàng mặc, một thân vải bố đen, cả đế giày đều rơi mất một phần tư, nàng đại khái chính mình cũng sẽ cảm thấy mình nhận lầm người. Nhưng mà đối phương hai tay vòng ngực, tư thế đứng tùy tính, khóe mắt mang nụ cười, một bộ dáng vẻ cà lơ phất phơ, phảng phất căn bản không đem Úc Nhiễm để ở trong mắt. Úc Nhiễm tức không nhịn nổi, rút đao nhắm thẳng vào nàng. Giao ra tang vật theo ta trở về. Khóe miệng dưới tấm vải đen che mặt của đối phương không khỏi khơi lên độ cong càng to lớn hơn. Úc bộ đầu đừng nghiêm túc như thế mà, muốn ta giao ra đồ vật rất đơn giản, chỉ cần ngươi thắng ta. Hết chương 2, tác giả có lời muốn nói. Chương sau cao thủ quyết đấu, đoán xem ai đoán đúng có kinh hỉ a cách chương.